Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 718, quả tỷ phong thái. Đăng cần chung cư, phòng ngủ chính. Sandra bổ sung trình độ về sau. Cuối cùng nhớ lại tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì. Sau đó chính là không gì sánh được xấu hổ giận dữ. Đừng nghĩ lệch ra. Cũng không phải nàng đối một số sự tình không thể tiếp nhận. Có thể làm cho lãng tử hưởng thụ chuyên dụng thật là thơm tên chàng diện nữ nhân. Đều là già tư cơ. Như thế nào lại quan tâm những này? Nàng không thể nào tiếp thu được chính là. Nàng người viết báo nhạy cảm tính cùng chuyên nghiệp tính nhược một lần vứt bỏ. Lần đầu tiên là nàng đại biểu trường học báo đi phỏng vấn một cái phim nghệ thuật đạo diễn. Đến đạo diễn gian phòng. Còn không có đợi nàng tiến vào chính đề. Đạo diễn cho nàng đưa một chén rượu. Sau đó ngày thứ hai chờ nàng tỉnh lại. Đạo diễn đi. Mà nàng cái gì phỏng vấn nội dung đều không được đến. Lần thứ hai chính là cái này nam tước chi tử điều tra lấy chứng nhận. Mặc dù kết cục cuối cùng là hoàn mỹ. Nhưng quá trình liền một lời khó nói hết. Nàng này sẽ là thật bị nam tước chi tử cho đả động. Lăn qua lộn lại quên chính mình mục đích. Cuối cùng nếu mà không phải nam tước chi tử chính mình nhược trí não bổ. Chủ động ngả bài. Tiếp qua không lâu. Nàng đoán chừng liền sẽ hoàn toàn quên nàng ban đầu mục đích. Sau đó đây là lần thứ ba. So với hai lần trước. Lần này không những để nàng ấn tượng cực độ khắc sâu. Càng làm cho nàng không gì sánh được xấu hổ giận dữ. Bởi vì đây là nàng thành danh sau lần thứ nhất đại động tác. Nàng cho rằng nàng đã đầy đủ thành thục chuyên nghiệp. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Lần này không những cùng hai lần trước đồng dạng quên đi đến mục đích. Càng là tại Adam hướng dẫn bên dưới. Đem nàng đến mục đích đầu đuôi ngọn nguồn nói ra. Không sai. Nàng nói. Nàng ngả bài. Gặp quỷ. Này làm sao có thể nói ra đến đây. Loại này điều tra nhất định phải là bí mật. Xuất kỳ bất ý. Không phải vậy nào có cơ hội. Bây giờ tốt chứ. Cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khi biết mục đích của nàng về sau. Trừ phi là đồ đần. Mới có thể cho phép nàng tiếp tục tới gần điều tra. Thân là truyền thông tân tinh kiêu ngạo cùng tự hào. Vậy mà trong một đêm. Bị Adam cho tồi khô lạp hủ hoàn toàn phá hủy. Quá đáng ghét a. Chán nản Sandra ngửa đầu uống cạn nước trong chén. Cái này mới chú ý tới cô bé trước mắt đang cười hì hì nhìn xem nàng. Ánh mắt còn có chút không đúng. À, Sandra cái này mới giật mình một chút hơi lạnh. Tranh thủ thời gian bắt lấy chăn mền che khuất thân thể. Lãng tử chuyên dụng thật là thơm tên chàng diện làm sao có thể thiếu đi sau đó sáng sớm yêu Mỹ đường. Cong đây, phim Mỹ thế giới bên trong nam nam nữ nữ. Đều là không sợ lạnh. Không đắp chăn là cơ thao. Trời đang rất lạnh, các nàng không những mặc mát mẻ ở bên ngoài đi, càng là tại mỗi tháng cái kia uống nước nóng mấy ngày nay. Uống nước đá, thậm chí chân trần xòe tại lạnh giá lộ diện ép đường quốc lộ. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có các nàng không làm được, đều nói gấu Bắc Cực là chiến đấu dân tộc, nhưng phim Mỹ thế giới bên trong nam nữ, cũng thật không phải nói đùa. Đương nhiên trước tivi các tiểu bằng hữu có thể tuyệt đối đừng học các nàng. Các nàng không giống, có luyện qua, từ nhỏ liền dạng này, là chuyên nghiệp, mà còn các nàng lúc nào đều thích uống nước đá, cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên các nàng phổ biến ăn nhiệt độ cao lượng đồ ăn. Uống nước đá rất thoải mái. Điểm này, tại cái khác địa khu cũng đồng dạng, thịt cá mãnh liệt ăn một bữa lúc. Người biết phát hiện băng đồ uống càng phối. Chính là cái đạo lý này. Thứ nhì chính là các nàng văn hóa truyền thống. Các nàng đem đóng băng trở thành tử vong thuốc giải độc. Bất kỳ cái gì động thực vật chết phía sau liền nhất định phải lập tức đông lạnh chữ mới có thể. Trở thành đồ ăn. Bởi vậy, các nàng ăn cái gì đều thích thêm đá. Trong nhà tủ lạnh đều có đặc biệt chế băng cơ hội. Ra ngoài vào ăn quán. Đều là trước đến một ly nước đá. Không sao. Juno cười nói. Ta là bác sĩ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sandra im lặng. Cái này cùng ngươi có phải hay không bác sĩ có quan hệ gì? Tối hôm qua cái kia cũng là bác sĩ. Bác sĩ rất đáng sợ có được hay không? Tại phim Mỹ thế giới bên trong, cơ hồ là không có công cộng bể tắm, không quản nam nữ, bởi vì ngươi vĩnh viễn không cách nào biết rõ cùng ngươi cùng nhau tắm rửa người là dạng gì bạc. Ngươi trước thu thập một chút, Adam cho ngươi kêu bữa sáng, đợi lát nữa đi ra ăn chút. Juno cười nói, ta đi ra ngoài trước, chờ một chút, hắn cố ý cho ta gọi bữa sáng. Sandra bất khả tư nghị nói, đúng, Juno gật đầu, hẳn là phù hợp khẩu vị của ngươi. Ngươi, hẳn là còn có khẩu vị à? ... Sandra sắc mặt cứng đờ, đắp lên trên người chăn đắp nàng nắm chắc hơn. Đợi đến Juno đóng lại cửa phòng, Sandra cái này mới có tâm tư suy nghĩ, tình huống như thế nào? Tối hôm qua rõ ràng đều đã tra hỏi ra mục đích của nàng, vậy mà không đem nàng đuổi đi, ngược lại còn rất chi kỷ giúp nàng kêu bữa sáng. Đây là thích nàng. Không đúng. Sandra rất nhanh liền loại bỏ mỹ nữ bình thường phản ứng đầu tiên. Bởi vì thích không phải như thế. Chắc chắn không phải. Đó chính là đối nàng có mưu đồ khác. Là, nhất định là suy đoán của nàng là thật. Adam đang cần cái này bên ngoài quang mang vạn trượng ra hỏa thật có vấn đề. Cho nên hắn mới có thể giả vờ không biết mục đích của nàng. Tốt đến mê hoặc nàng. Ý nghĩ này rất thông minh. Bởi vì tối hôm qua nàng nói ra tiếng lòng, không chút nào giữ lại nói ra chính mình mục đích. Thậm chí cơ hồ đem từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện. Bình thường, không bình thường, chuyện lý thú tai nạn xấu hổ, toàn bộ đều nói đi ra. Khi đó, nàng ở vào đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Adam rất có thể cho rằng nàng không nhớ rõ cảnh tượng lúc đó cùng đối thoại. Dù sao người ở vào cùng một tình cảnh thời gian quá dài, liền sẽ lãng quên thời gian, lãng quên bản thân. Cái này liền cùng người tại rộng lớn không người thẳng tắp trên đường lớn lái xe. Một lúc sau rất dễ dàng buồn ngủ, là một cái đạo lý. Dưới loại tình huống này, Adam giả vờ cái gì cũng không biết, mới là lựa chọn tốt hơn. Không phải vậy hắn có thể làm sao? Rất tức giận đuổi đi nàng. Vậy sẽ chỉ bại lộ hắn thật sự có vấn đề. Mà còn nàng giống như là loại kia dễ dàng từ bỏ nữ nhân sao? Liên tính không cách nào tới gần điều tra, nàng cũng có thể ở bên ngoài từ từ sẽ đến. Chỉ cần nàng không từ bỏ, một lúc sau, kiểu gì cũng sẽ tra được sơ hở của hắn. Mà nếu mà giả vờ không biết, để nàng cho là hắn không biết mục đích của nàng, tiếp tục lén lút chống đỡ gần điều tra. Như vậy một khi tra không được cái gì, rất nhanh nàng liền không có hứng thú. Một lần nữa tìm kiếm mới tin tức đầu mối, nàng sẽ chỉ hoài nghi người khác có vấn đề. Lại thế nào khả năng hoài nghi mình thiên tân vạn khổ tra được đồ vật có vấn đề đâu. Đây mới là cao minh lựa chọn. À, thế nhưng hắn nhưng sai lầm. Trí nhớ của nàng luôn luôn rất tốt. Dù cho ở vào loại kia hoàn cảnh, nàng vẫn như cũ nhớ nàng đã làm gì. Hiện tại hắn không biết nàng biết rõ hắn biết rõ nàng mục đích. Mặc dù đến tiếp sau rất nhiều tình huống, cũng có thể là hắn cố ý triển lộ giả tượng. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chỉ cần cho nàng đến gần cơ hội, lại thế nào cũng so với nàng ở bên ngoài chậm rãi điều tra muốn có hiệu suất nhiều. Nàng có rất lớn hy vọng tra được mấu chốt tin tức. Đây là nàng truyền thông tân tinh tự tin. Hừ, Adam đang cần. Mặc ngươi thông minh tuyệt đỉnh, luôn có lộ ra sơ hở. Bị ta nắm được cắn một khắc này, đến lúc đó ta nhất định muốn làm cái oanh động độc nhất vô nhị tin tức. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Nghĩ tới đây, Sandra tâm tình thật tốt. Phiền não vừa đi, tối hôm qua vui vẻ không khỏi hiện lên ở trong đầu. Vung đi không được, thật sự là, mới xuống lông mày, lại để bụng đầu. Không vội, không vội, từ từ sẽ đến, trước chậm rãi, Sandra lẩm bẩm nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.